Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4022, đạo tộc kho báu chi vật, đạo thánh tiên mặc dù đối với trong ký ức hình ảnh có chút mơ hồ. Có thể đây là ký ức nơi sâu xa nhất đồ vật. Điều này làm cho đạo thánh tiên đối với kim chính đạo tôn phi thường tôn kính. Đối với đạo lăng tín nhiệm cũng càng sâu. Kim chính đạo tôn lộ ra cáo già vậy nụ cười. Hắn là cỡ nào tồn tại? Đối với bồi dưỡng thánh linh phi thường rõ ràng. Hiện tại có kim chính đạo tôn ở. Đạo lăng cũng thở vào nhẹ nhõm mà đi hiện tại đầu nguồn tìm tới. Đạo thánh tiên có hiện tại. Cùng đạo tộc cũng có quan hệ rất lớn. Hoàn toàn có thể thả ra tâm bồi dưỡng đạo thánh tiên. Đạo thánh tiên ngôn ngữ không rõ hỏi năm đó những lão nhân kia. Kim chính đạo tôn thở dài. Các lão huynh đệ đều chết đi. Liền còn lại ta, hài tử. Năm đó nếu có thể đưa ngươi sớm bồi dưỡng được đến. Chúng ta đạo tộc có lẽ còn có sinh cơ. Một tia khủng bố sát khí phóng thích. Bắt nguồn từ cho nàng ký ức nơi sâu xa nhất. Luôn luôn quan trọng nhất. Hài tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi không giống nhau, tuyệt đối không nên trốn vào sát đạo. Kim chính đạo tôn vội hỏi. Sự tình từ từ đi. Chúng ta không vội vã. Một ngày nào đó sẽ lật tung bọn họ. Chờ ngươi đầy đủ tất cả thời điểm mới có thể chấp trưởng sát phạt thánh tiên. Chẳng bằng ngươi bái kim chính đạo tôn vi sư. Đạo lăng cười nói. Đạo thánh tiên rất đồng ý. Muốn hành đại lễ thời điểm. Kim chính đạo tôn vội vã cười khổ nói. Đừng như vậy. Ta có thể không có tư cách giáo dục nàng. Ta có thể dẫn dắt thánh tiên nhập môn. Trong thiên địa này không có mấy người có thể giáo dục thánh tiên. Kim chính đạo tôn nói là. Muốn truyền cho hắn mở ra thiên công. Kim chính đạo tôn loại tồn tại này phi thường rõ ràng đạo thánh tiên căn cơ. Mà kim chính đạo tôn tái diễn thiên công phi thường khủng bố, có thể nói cao cấp nhất thiên công. Thế nhưng kim chính đạo tôn biết tương lai đạo thánh tiên sẽ đi ra con đường của chính nàng. Hắn thiên công cũng chính là tôn định nàng tiền kỳ tu hành. Tương lai đạo thánh tiên sẽ trở thành một tôn phi thường đáng sợ cường giả. Mặc kệ như thế nào, thánh tiên còn muốn hành đệ tử lực lượng. Nếu không có năm đó các vị sư tôn giáo hóa, cũng sẽ không có hiện tại thánh tiên. Đạo thánh tiên phi thường trịnh trọng, cản đều không ngăn được. Để kim chính đạo tôn không thể không cười to. Có thể có đệ tử như vậy, đủ yên cả đời. Cái này cũng là năm đó đạo tộc thủy tổ điểm hóa. Tổng sẽ ảnh hưởng nàng. Lão tổ, chuyến này có thể thuận lợi. Đạo thánh tiên hiện tại còn giống đứa bé. Cùng tiên nhi đồng thời líu ra líu díu nói giỡn. Đạo lăng hướng đi kim chính đạo tôn hỏi dò. So với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Kim chính đạo tôn cười nói. Gặp phải không ít hạt giống tốt. Ta đã để khiếu thiên chọn chư thiên chiến đội ứng cử viên. 10 vạn người vẫn là có thể tập hợp. Chờ chọn xong xuôi. Đến thời điểm đưa tới đây. Ta đến bồi dưỡng bọn họ. Ta đây liền yên tâm đi. Đạo lăng gật đầu. Tình huống bây giờ không thể lạc quan. Huyền hoàng vũ trụ luân hồi sắp tới. Đến thời điểm chư thiên thần lực bản nguyên sẽ xuất hiện. Này tạo hóa nhất định phải tranh một chuyến. Kim chính đạo tôn nói rằng. Bất quá bây giờ nói chi quá sớm. Chúng ta hiện tại cần thời gian. Đúng rồi lão tổ. Chúng ta đạo tộc còn có một chút. Đạo tôn rất khả năng còn sống sót. Đạo lăng nói rằng. Điểm này cũng không đáng bất ngờ. Kim chính đạo tôn nói rằng. Ta đã hiểu rõ. Năm đó có chút lão huynh đệ giết hướng về phía hỗn độn cấm khu. Này hỗn độn cấm khu bên trong có chúng ta đạo tộc gốc gác. hiện tại khẳng định không ở. Bất tử đạo quân cái này kẻ phản bội, phỏng chừng đã sớm lật tung những chỗ này. Kim chính đạo tôn nói rằng, bất quá hỗn độn cấm khu gốc gác, đầy đủ những lão huynh đệ kia từ trong bóng tối gắng vượt qua. Hiện tại bọn họ không muốn đi ra, phỏng chừng có cái khác ẩn tình. Lão tổ, hiện tại ta nên làm gì? Đạo Lăng hỏi. Hắn muốn nghe một chút Kim Chính Đạo Tôn ý kiến. Kim Chính Đạo Tôn rất vui mừng. Đạo Lăng hiện tại đứng đủ mạnh, liền bất tử đạo quân bồi dưỡng thân tử đều bị hắn chém xuống. Hắn vắng lặng một hồi nói rằng, ngươi đã rất mạnh, ta là không có bản lãnh bồi dưỡng ngươi. Ngươi hiện tại đã đứng ở trong lĩnh vực vô địch, tương lai còn có một chút kẻ địch, chính là vùng cấm chi tử, bọn họ rất mạnh sao? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bất tử đạo quân gật đầu nói, tự nhiên không yếu, chỉ có điều ngươi đã không sợ thiên hạ thế lực, tương lai có thể buông tay ra đại làm, không cần lo lắng cái gì thế lực, hỗn độn cấm khu có thể làm sao? Bọn họ không thể thời gian dài chờ ở bên ngoài. Thậm chí huyền hoàng vũ trụ bọn họ rất khả năng không dám đi. Vì sao? Đạo Lăng kinh dị. Bởi vì huyền hoàng vũ trụ là chư thiên ý chí hạt nhân nơi. Cấm kỵ tồn tại cũng không thể nắm giữ vô tận tuổi thọ. Nếu là bọn họ bị chư thiên ý chí cảm giác được, rất có thể sẽ bị chư thiên biển sao chấn áp. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, vũ trụ có vũ trụ quy tắc, có vũ trụ ý chí, ngươi hiện tại không cần có nỗi lo về sau. Huyền hoàng vũ trụ có thông thiên tiên tháp ở, cấm kỵ tồn tại cũng rất khó tấn công vào đến. Lão tổ ý tứ, để ta đi lang bạt hỗn độn cấm khu. Đạo Lăng nói rằng, không sai. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, hỗn độn cấm khu mới là thử thách người địa phương. Có đại tạo hóa, cũng có đại nguy cơ. Năm đó chúng ta đạo tộc đều là kiệt xuất nhất đạo tử lang bạt hỗn độn cấm khu. Ở hỗn độn cấm khu bên trong, có thể gặp phải mạnh nhất đối thủ. Cái nào hỗn độn cấm khu bá chủ, một cái nào không phải vạn cổ bá chủ, một cái nào không phải tích lũy vô tận năm tháng lão quái vật. Bọn họ bồi dưỡng dòng dõi đều là mạnh nhất, kinh khủng nhất. Ngươi nếu là cùng những người này tao ngộ, đều là liều mạng tranh đấu. Kim Chính Đạo Tôn nghiêm túc nói, năm đó chúng ta đạo tộc đều có đạo tử chết trận. Mặc dù là ngươi hiện tại đứng ở bước đi này, đã thế hệ tuổi trẻ vô địch chư thiên biển sao, nhưng là những kia vùng cấm chi tử cũng không nên xem thường. Bọn họ đều là vô địch tồn tại, một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh giết, đó là đáng sợ nhất chinh phạt. Chỉ có theo hỗn độn cấm khu giết ra đến, mới rõ ràng cái gì là tàn khốc. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, này một đời nhất định là đáng sợ nhất. Huyền hoàng vũ trụ luân hồi tương lai, chư thiên đạo quả sắp hiện ra. Lão Phu suy đoán, không ra 3 năm rưỡi. Những này vùng cấm chi tử đều sẽ đi ra tranh bá thiên hạ. Tranh chính là cái gì? Tranh chính là chư thiên đạo quả. Một khi được chư thiên đạo quả, tương lai bước vào chư thiên đế cảnh giới, đó chính là chư thiên đế bên trong chí tôn. Kim Chính Đạo Tôn ngưng trọng nói, ngươi hiện tại cây lớn thì đón gió to, vùng cấm chi tử một khi xuất hiện, ngươi chính là bọn họ chặn đánh giết mục tiêu. Đến thời điểm ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, loại này tranh bá ai cũng giúp không được ngươi, chỉ có ngươi tự mình đứng lên đến. Còn có một điểm mà ni. Kim Chính Đạo Tôn âm thanh có chút khàn giọng, năm đó hộ đạo giả một mạch đổ nát cũng cùng chư thiên đạo quả có quan hệ. Năm đó chúng ta quá mạnh, ai có thể tranh chấp quá chúng ta? Nhưng ta tin tưởng chỉ bằng vào một cái kẻ phản bội cùng thần tộc bọn họ, Muốn lai độc đạo tộc còn chưa đủ tư cách. Ở trong này có hậu trường hắc thủ ra tay. Ta hy vọng ngươi đứng lên đến. Đem hậu trường hắc thủ tìm ra. Kim chính đạo tôn nói tới chỗ này. Âm thanh đều có chút phát run. Đạo lăng hít sâu một cái. Nắm đầm nắm chặt. Mạnh nhất chinh phạt nhanh mở ra. Đương nhiên, không phải hiện tại. Chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn đi làm. Kim chính đạo tôn gọi tới tiên nhi. Đạo lăng liền biết hắn muốn làm gì. Hắn mở ra đạo tộc kho báu. Đạo lăng ba người đi rồi chư thiên thương hội. Muốn mở ra đạo tộc thủy tổ kho báu. Cần tiên nhi liền được. Chư thiên thương hội chi chủ lưu lại ý chí bồng bềnh đi ra. Mang theo bọn họ đi đến bảo tồn xa xưa nhất kho báu vị trí. Cái này kho báu hắn trông coi vô tận năm tháng. Hắn cũng không biết cái này trong bảo khố đến cùng là cái gì. Tiên nhi mở ra kho báu. Đồ vật bên trong. Để đạo lăng kinh ngạc. Một viên chìa khóa. Đây là. Đạo lăng lấy ra hộp gỗ đỏ. Cái này chìa khóa dĩ nhiên là mở ra hộp gỗ đỏ chìa khóa. Hết chương.